chào các bạn trẻ. Hôm nay là ngày 25 tháng 12 năm 2016. Chúng ta đang có mặt tại chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay là ngày gì các bạn? Chàng ơi Noel mà ngồi ở đây. Rất là giỏi. Ngay cả đây là một ngày, không phải là một ngày lễ lớn, không phải là một ngày để mọi người đi chơi, mà các bạn có mặt ở đây cả một ngày Chủ nhật, đó là điều tuyệt vời. Tôi không biết là các bạn tu cái gì ở đây, đạt kết quả gì trong một ngày ở đây, nhưng mà miễn là các bạn ngồi ở đây, đừng có làm cái gì nữa hết trong một ngày. Đừng toan tính, đừng suy nghĩ, đừng đi chơi, đừng có online chit chat, đừng có tiệc tùng, đừng mua sắm, là các bạn đại lắm. Nói như của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là về đây đứng ngồi, tức là đứng cũng được, ngồi cũng được, mà đừng có đi. Tức là ở yên trong giây phút của hiện tại. Để làm gì? Để làm cho thân tâm mình nó cân bằng trở lại. Có thể là bạn chưa có nghe được cơ thể mình nó cần cái gì, hay là tâm hồn mình nó cần cái gì. Nhưng mà nếu các bạn cứ ngồi ở đây, cứ tụng kinh, cứ niệm Phật, cứ ngồi thiền, cứ tham gia vào các sinh hoạt ở chùa và nghe tưới tẩm những cái hạt giống lành, thì không bổ bề dọc thì nó cũng bổ bề ngang. Có thể sau này lớn lên á, mình mới biết đó là những cái hành trang quý giá để mình vào đời. Và tôi rất là mến mộ các bạn trẻ dám cho mình một cơ hội lớn là một ngày không đi theo thói quen của mình. Một ngày không có nằm ườn ở trên giường để xem YouTube. Một ngày không đi vào Facebook. Một ngày gác hết mọi thứ, kể cả chuyện yêu đương vớ vẩn. Để các bạn tỉnh tu, để các bạn quay về thương chính bản thân mình, tôi nghĩ các bạn sẽ có tương lai lớn. Tại vì trong cái quá trình tiếp xúc với những con người thành đạt, tôi thấy hầu hết mọi người đều lo học nhiều quá, rồi lo tìm hiểu nhiều quá, rồi lo tới cái việc kiếm tiền hay là thành công nhiều quá. Người ta bỏ qua một cái giai đoạn quan trọng gọi là tu thân, tức là hoàn thiện bản thân. Mà ngày xưa đó, cái môi trường để hoàn thiện bản thân là trường học và gia đình. Mà bây giờ trường học chỉ là nơi nhồi nhét kiến thức, nơi để trao giải thưởng, danh hiệu và xếp hạng thôi. Đáng lẽ ở cái tuổi các bạn là cái tuổi phải bị chê, phải bị rầy, phải bị nhắc nhở, phải chỉ điểm những yếu kém của bản thân. Tại vì tôi làm công tác tư vấn tâm lý, tôi thấy có nhiều bạn rất là giỏi, học rất là giỏi mà bị trầm cảm. Các bạn thành đạt, các bạn đạt được cái ước mơ của mình, nhưng mà ngơ ngơ ngác ngác, không biết gì hết. Tức là các bạn tưởng rằng là cái tâm của mình đó, nó có thể chiều theo tất cả những cái muốn của mình. Nhưng mà tới một lúc nào đó các bạn mới nhận ra rằng là có khi lực bất tòng tâm. Có khi bạn muốn điều đó, nhưng mà bạn đã vắt kiệt hết năng lực của bạn. Thậm chí là năng lực của bạn cũng không đủ để phục tùng cho những cái muốn của bạn. Thì có những biến cố tâm lý nó bắt đầu xảy ra. Tôi không biết các bạn bây giờ có hiểu trầm cảm là gì không, hoặc là các bạn đang có triệu chứng trầm cảm mà có khi các bạn không biết. Trầm cảm có nghĩa là tâm thức mình rơi xuống một cái cung bậc rất là thấp, và nó bắt kẹt ở đó luôn. Nó nhìn mọi thứ rất là bi quan, chán chường, và có một phản ứng tự vệ rất là nhanh nhạy, và lúc nào cũng đề phòng, lúc nào cũng sợ các đối tượng xung quanh có thể làm hại mình, vân vân. Một sự khép kín, một sự phòng thủ, một sự sợ hãi luôn bao trùm chính con người của mình. Vậy thì khi các bạn ngồi ở đây á, là các bạn đã bắt đầu ý thức rất là rõ là mình phải tu thân thôi. Tại vì gia đình bây giờ cũng không có đủ điều kiện để giúp đỡ mình hoàn thiện bản thân. Phần lớn cha mẹ rất là bận rộn, và cũng không có nhiều kinh nghiệm về tâm lý để mà bắt kịp cái tâm lý của các bạn ở thời đại này. Cho nên tôi nghĩ hơn ai hết, các bạn chính là người phải chịu trách nhiệm cho mình nhiều nhất, phải thương mình nhiều nhất. Có thể đây, đến đây tu tập nó chỉ là một cách thôi, chúng ta còn nhiều cách khác để có thể quay về hàm dưỡng tâm hồn của mình. Nhưng mà tôi thì thấy rằng các bạn trẻ, như các bạn mà dám bỏ đi một ngày chủ nhật, một ngày có thể hẹn hò, một ngày có thể làm đủ thứ chuyện mà mình thích làm, mà các bạn đã không làm như vậy. Các bạn đi vào khuôn khổ của nề nếp, của giới luật, của sự tu luyện, thì tôi nghĩ là các bạn nếu cứ tiếp tục như vậy, duy trì phong độ như vậy một thời gian dài, thì tôi nghĩ các bạn sẽ có nhiều tố chất để đạt đến những cái giấc mơ lớn, con đường lớn. Tuổi trẻ hướng Phật á, thì không chỉ là chúng ta đặt niềm tin vào cái con đường từ bi và trí tuệ mà Đức Phật đã đi, mà chúng ta còn bước lên trên con đường đó, con đường của sự tỉnh thức. Làm sao chúng ta đem những cái tuệ giác của Đạo Phật đi vào trong đời sống của mình. Và một trong những đề tài lớn của con người cũng như là ở lứa tuổi các bạn, đó là thương yêu. Và hôm nay tôi xin chia sẻ một vài cái tuệ giác trong Đạo Phật đối với vấn đề thương yêu, và chúng ta gọi là thương yêu có hiểu biết. Trong Đạo Phật thì luôn hướng dẫn, luôn nhắc nhở chúng ta làm sao sống trong tỉnh thức. Làm cái gì cũng phải tỉnh táo, cũng phải sáng suốt, cũng phải biết mình đang làm cái gì, mình đang đứng trên con đường nào và mình sẽ đi về đâu. Thì yêu thương cũng vậy. Khi mình yêu thương thì mình cũng phải tỉnh táo, mình cũng phải nhận biết mình đang trong một cái tâm thế như thế nào, và đối tượng thương yêu của mình như thế nào, và liên hệ tình cảm giữa mình với người ấy như thế nào, và kết quả sẽ đi về đâu. Nhưng mà khổ nỗi khi yêu là người ta bắt đầu mụ mị, bắt đầu là mù quáng, nhìn mà không thấy gì hết, và bắt đầu khư khư bảo vệ cái quan điểm của mình, khư khư bám chặt lấy đối tượng thương yêu của mình, mà không đủ sức để lùi lại một bước, quan sát cái thái độ mình đang thương yêu kiểu nào, và đối tượng thương yêu của mình là con người như thế nào, và liên hệ tình cảm của đôi bên đang trong giai đoạn khó khăn hay là tốt đẹp, và tại sao. Tại vì khi mình yêu thương một đối tượng là partner, là một đối tác ha, là một bạn cặp kè, một người sẽ đồng hành với mình trong cuộc đời và có thể tương lai là người bạn đời của mình, thì cái cảm xúc đó bay bổng tuyệt vời, và nhìn mọi thứ nó không còn chính xác nữa. Không biết là các bạn ở thế hệ này có biết bài thơ rất là nổi tiếng của thi sĩ Thâm Tâm, bài Tống Biệt Hành, trong đó tôi đặc biệt ưa thích bốn câu đầu. Đưa người ta không đưa qua sông, sao nghe có sóng ở trong lòng, nắng chiều không thấm không vàng vỏ, sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Khi người con gái tiễn biệt một chàng dũng sĩ lên đường để làm tròn nghĩa vụ với non sông, chỉ đưa tới bờ sông thôi, rồi những người đồng chí hướng của chàng đang ở trên thuyền chờ chàng, để rồi chàng bước lên con thuyền đó, người thiếu nữ đó không có bước lên thuyền, nhưng mà bỗng dưng nghe sóng nó dạt vào lòng của mình, thấy ngập tràn một nỗi buồn lạc lõng, và Thâm Tâm mới nói là đưa người sao không đưa qua sông, tức là tôi đưa người đi và tôi không có bước lên con thuyền đó, nhưng mà nghe có sóng vỗ trong lòng. Sao nghe có sóng ở trong lòng, nắng chiều không thấm không vàng vọt, tức là nó cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng mà sao đầy hoàng hôn trong mắt trong. Các bạn để ý cái câu là sao đầy hoàng hôn trong mắt trong, có nghĩa là từ khi thiếu nữ biết yêu rồi và mặn nồng trong tình yêu rồi, và đặt trọn niềm tin vào tình yêu của mình rồi, mà bây giờ bỗng phải chia lìa, người đi kẻ ở, thì đôi mắt của thiếu nữ đó không còn bình thường nữa, có vấn đề. Đó là nhìn ở đâu cũng thấy nỗi buồn hết, nhìn ở đâu cũng thấy hình bóng người thương hết, nhìn ở đâu cũng thấy đầy tâm trạng hết. Cho nên là sao đầy hoàng hôn trong con mắt trong, mà thâm tâm nói gọn là sao đầy hoàng hôn trong mắt trong, nghĩa là khi bạn yêu rồi thì bạn không còn bình thường nữa, có chút bất thường. Tại vì sao? Nhìn đâu cũng thấy người yêu hết, nhìn bức tường mà cũng thấy người yêu nữa, và nhìn cái người này mà cũng ra người yêu của mình nữa, thấy cái vật gì cũng liên hệ tới người yêu của mình hết, là bất thường. Tại vì một người bình thường là nhìn bức tường là bức tường, nhìn cái cây là cái cây, nhìn mẹ là mẹ, nhìn em là em, nhìn công việc là công việc, nhìn bài vở là bài vở, mở tập ra thấy người yêu không, làm việc gì cũng nhớ tới người yêu không, là bất thường. Và chúng ta chấp nhận sự bất thường đó, tại vì nó rất là đã, nó rất là hấp dẫn. Và ai cũng như vậy, xã hội như vậy, cộng đồng như vậy, nhân loại như vậy, thì mình cũng như vậy, chả có gì gọi là bất thường cả. Nếu bất thường, cả nhân loại đều bất thường. Thế cho nên là chúng ta bắt đầu tôn vinh, chúng ta bắt đầu ca tụng, chúng ta bắt đầu make up, trang điểm cho cái tâm trạng đó là tình yêu là đẹp muôn thuở, rồi tình yêu là vĩnh cửu, là tình yêu đẹp như mơ, là cái gì đó đủ thứ gom từ để chúng ta ca tụng cho cảm giác tuyệt vời mà chúng ta đang có. Nhưng mà dưới góc độ của một người làm công tác tư vấn tâm lý cho những cặp đã đổ vỡ trong hôn nhân, cho những người khổ đau trong tình yêu, cho những người bị trầm cảm cho tới tâm thần trong tình yêu, thì như vậy là bạn đang bước lên con đường nguy hiểm. Dĩ nhiên bạn có thể đi tốt trên con đường đó, và bạn có thể ngã quỵ và bị nhấn chìm trên con đường đó. Nó tùy thuộc vào thái độ của bạn. Tôi hỏi bạn, bạn đã chuẩn bị gì để yêu chưa? Ủa, yêu mà phải chuẩn bị nữa sao? Nó không phải là bản năng tự nhiên sao? Không, tôi vẫn cho rằng yêu thuộc về bản năng. Nhưng mà bạn có kiểm soát được bản năng của bạn không? Tại vì bản năng của bạn dữ dội lắm, bản năng của bạn có thể khùng điên lắm. Yêu là cháy hết mình, yêu là quên tất cả, yêu là quên lối về. Thi sĩ Xuân Diệu có nói là người ta khổ vì yêu không đúng cách. Tức là bản thân của tình yêu không khổ, nhưng mà do thái độ yêu của chúng ta cho nên chúng ta khổ. Tiếng Anh có cái từ là fall in love, chắc là các bạn đều biết phải không? Có nghĩa là gì? Fall là gì? Té ngã. Love là tình yêu, vậy là té ngã trong tình yêu. Thấy chưa? Có đứng vững được đâu. Vào đó là loạn choạng hết, vào đó là quay cuồng hết, mà không quay cuồng là không yêu thật lòng. Cho nên phải điên lên, phải cuồng lên, phải mỏng mỹ lên thì mới đích thực là true love. Cụ Nguyễn Du có những vần thơ nghe nổi da gà, đó là đã mang lấy một chữ tình, khư khư mình buộc lấy mình vào trong, vậy nên những chốn thông dong ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma đưa lối, quỷ đưa đàn, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Đã mang lấy một chữ tình, tức là bắt đầu là yêu rồi đó, là quấn chặt vào cái tình yêu đó, quên hết tất cả mọi thứ, xóa nhòa hết tất cả mọi thứ, quên hết trách nhiệm, bổn phận và đường đi lối về. Cho nên là đã mang lấy một chữ tình thì phải cẩn thận. Bạn có đôi chân vững vàng không? Bạn có đang tỉnh táo không? Nếu không thì bạn đi tới một cái sai lầm, đó là khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Không tin ai hết, không nghe ai hết, mẹ nói gì cũng gạt, bạn khuyên cái gì cũng cho rằng là muốn chia rẽ câu chuyện của mình. Cho nên là chỉ tin vào chính mình thôi, không muốn xét lại nữa. Đã yêu rồi không xét nữa, thà khổ. chứ không chịu nhả ra, thở khổ chứ không chịu gì, chịu lỗ. Anh hùng lắm ha, hiên ngang lắm ha, rồi khổ rồi đừng có than nha. Hứa là không than, hứa là khổ sẽ ngậm miệng suốt đời, nhưng mà không ai làm thấy được cả. Để rồi là mình vẫn tin vào cái cảm xúc của mình là thật. Hầu hết những người yêu đương trong giai đoạn đầu đều như thế cả. Rồi sau một năm, hai năm, nhất là khi cưới nhau rồi là vỡ mộng, tan tành theo mây khói. Người đó, ủa, sao bây giờ nhìn thấy xấu quá vậy? Ủa, người đó sao bây giờ nhìn thấy kỳ cục quá vậy? Sao nhiều cố tật quá vậy? Sao khó chịu quá vậy? Chắc nghỉ chơi quá. Mà sao nghỉ chơi được? Ràng rịch hôn nhân hết rồi, dòng họ biết hết rồi, bạn bè biết hết rồi, là lòi ra đứa con nữa, sao nghỉ chơi được? Cho nên là bắt đầu khổ. Phải chi mà mình tỉnh từ ngay giây phút đầu thì đỡ biết mấy. Nhưng mà tỉnh thì yêu không được, tỉnh thì không có bay bổng được. Cho nên là mình phải mơ mộng, phải mụ mị, phải đeo một bắt kính màu hồng vào, nhìn thấy chàng chỗ nào cũng đẹp, nhìn thấy nàng cái gì mình cũng ưng hết. Tới khi cưới nhau rồi thì bỗng dưng mắt kính nó rớt mất tiêu, mà thay mắt kính màu khác. Màu gì? Màu đen. Làm cái gì cũng không chịu hết, nói cái gì nghe cũng chướng tai hết. Khư khư mình buộc lấy mình vào trong là một dạng bảo vệ. Cái của tôi đó, tôi xí rồi đó nha, cái đó là phải là của tôi. Thiếu bình tĩnh, thiếu chính chắn. Vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không có vững vàng. Bạn nào mà đang ở đây không yên á, bạn muốn đòi về, mà ngồi cứ cựa quậy suốt là nghi là đang vướng vào tình yêu. Tại vì cái chỗ này là chỗ thông dong nè. Vậy nên những chỗ thông dong, ở thì không yên ổn, ngồi thì không có vững vàng. Chán lắm, giây phút hiện tại không có gì hấp dẫn, tại vì không có người ý. Không có người ý ở đây, cho nên là cái gì cũng chán hết. Là đang mắc kẹt rồi phải không? Là bắt đầu là chao đảo rồi. Khổ đã bắt đầu rồi mà chưa chịu thấy nữa. Cho nên cụ Nguyễn Du mới nói là ma đưa lối, quỷ đưa đàn, quỷ tha ma bắt làm sao? Mơ mơ màng màng, không còn bình thường nữa. Quỷ ở đâu? Ma ở đâu? Ở trong lòng, những ham muốn. Có thể là có cái chút true love, tình yêu nó lẫn lộn ở trong đó. Nhưng mà cái tuổi mà mình còn háo thắng, cái tuổi mình còn sử dụng bản năng thích gì làm nấy, cái tuổi mà còn thích chứng tỏ, thích chinh phục, thì rất là khó để cho cái true love nó lấn át được cái bản năng. Hầu hết là bản năng lấn át cái tình yêu chân thật. Cho nên là mình tưởng là mình thương người đó thiệt, mình có cái true love đối với người đó, mà có khi chẳng qua là vì mình ham thích thôi. Mà ham thích là phục vụ cho bản năng, không có làm gì cho người đó hết, chỉ có muốn thỏa mãn, muốn người đó thỏa mãn cho mình, thì cái đó nó không phải là true love. Một lát nữa chúng ta sẽ nói về true love, tình yêu chân thật. Nhiều khi mình yêu người đó chẳng qua là vì mình đang buồn chán quá, ở nhà buồn quá, mẹ rầy miết, cha rầy miết, cự cãi với em miết, thôi quen người nữa cho vui. Tìm một nơi san sẻ, tìm một nơi để mà đổ rác, cho nên là quen chàng. Để chàng làm gì? Chàng tôn vinh mình lên. Ở nhà ai cũng coi thường mình hết, chàng xem mình là number one. Em là nhất trên đời, em là nàng tiên, em là từ trong cõi nào bước ra, vân vân và vân vân. Tất cả những cái nhãn hiệu đẹp đẽ đó cho mình cảm giác là mình có giá trị trên đời. Xét thử coi mình có dính vào cái nào nha. Rồi gì nữa? Đến với nàng hay là đến với chàng, vì tâm hồn đang cô đơn lạc lõng quá, muốn tìm một điểm tựa tinh thần, muốn tìm một người để dựa dẫm tình cảm. Rồi gì nữa? Tại sao mà hấp tấp đi tìm người yêu? Tại sao hễ mỗi lần thấy những người khác giới lại mắt mở to lên để tìm kiếm một cái gì đó? Là tại vì trước đó đã bị bồ đá. Mà bồ đá thì nó đau cũng giống như là bò đá. Cho nên là để rửa hận phải tìm ngay một người khác đẹp hơn, xinh hơn, giỏi hơn và có nhiều cái hấp dẫn hơn cái tên kia thì lòng mới nguôi ngoai được. Cho nên bỗng dưng người kia trở thành vật thí mạng để cho chúng ta thỏa mãn bản ngã. Rồi gì nữa? Rồi tới tuổi thì phải có người yêu chứ, ấy chổng rộng vậy tụi nó cười sao? Hoặc người ta sẽ nghi ngờ về giới tính của mình. Cho nên là phải tìm ngay một người để yêu đương. Thôi đủ thứ vấn đề, đủ thứ kiểu lý do, nhưng mà ít có lý do nào gọi là tình thương chân thật cả. Tại vì sao? Để có tình thương chân thật với một người đó là bạn phải ít nuông chiều bản thân, bạn phải ít nghĩ tới quyền lợi của bản thân. Bạn đã có sẵn tố chất biết nghĩ cho người khác, biết sống cho người khác, biết hy sinh nhường nhịn cho người khác. Những tố chất đó bạn mới có thể bước vào khu vườn tình ái với trái tim chân thật. Còn giờ phút nào bạn chỉ biết đua đòi, bạn chỉ biết chờ đợi, chỉ biết hy vọng, chỉ mong cầu bên kia làm cái gì cho mình chỉ vì mình đẹp thôi, chỉ vì mình có chút nhan sắc, chỉ vì mình có chút tài năng, chỉ vì mình thông minh học giỏi, là mình nghĩ rằng mình đã có đủ điều kiện để yêu đương hả? Còn khuya, đi vào đó đi, rồi sẽ biết rằng mình thiếu cái gì. Nói chút là giận, nói chút là hờn, nói chút thôi chia tay đi nhé. Cái đó đâu phải là yêu, cái đó là thôi thì cũng gọi là yêu đi mà yêu đương vớ vẩn. Tức là yêu chơi cho vui, yêu văn nghệ thôi, chứ không phải là yêu thiệt. Tại vì bạn phải nhìn vào cái thái độ của bạn trong đời sống mỗi ngày để biết là bạn có khả năng yêu thiệt tại thời điểm này hay chưa. Tôi nói tại thời điểm này có nghĩa là thời điểm khác bạn trưởng thành hơn á, có thể bạn yêu bằng trái tim chân thật được. Còn bây giờ là bắt chước yêu thôi, làm bộ yêu hay là học đòi để yêu thôi. Bạn phải nhìn vào cái thái độ bạn hành xử với cha mẹ, với anh chị em, với bạn bè để biết bạn đủ đầm thắm chưa, đủ cân bằng chưa, đủ biết lắng nghe người khác chưa, đủ quan tâm tới nỗi khổ niềm đau của người khác chưa, đủ nghĩ tới mình cần phải làm cái gì cho người đó có bình an, có hạnh phúc chưa. Nếu đã sẵn sàng rồi thì cứ an nhiên bước vào khu vườn tình ái dù bạn bao nhiêu tuổi. Có nhiều bạn 17, 18 tuổi mà đã có tố chất đó. Có nhiều bạn 20 mấy 30 tuổi mà vẫn chưa có tố chất đó. Tại vì bây giờ nó có một chứng bệnh rất là kỳ lạ gọi là bệnh không chịu lớn. Nhìn lớn tòng ngồng vậy đó, nhìn cơ bắp cuồn cuộn vậy đó mà nói gì không biết, hỏi gì cũng không biết, rồi làm đi mẹ chị làm đi, cái gì cũng hỏi kiếm người khác, cái gì cũng đùn đẩy cho người khác. Rồi 20 mấy 30 tuổi mà cứ chui vô phòng chơi game suốt à. Cũng có vợ đó, cũng có con đó, mà gì cũng không biết. Đó là gọi là chứng bệnh của thời đại là bệnh không chịu lớn. Ở trong bài hát Tell Me Why, các bạn biết bài hát đó hay không? Có một cái câu tôi rất là thích là Every day I ask myself, what will I have to do to be a man? Mỗi ngày tôi tự hỏi là tôi sẽ làm gì để trở thành một người đàn ông đích thực. A man mình có thể hiểu là một người đã trưởng thành. Các bạn nữ cũng có thể tự hỏi câu đó. Một người trưởng thành là một người như thế nào? Là một người ít ham chơi, ít ham ăn, ham ngủ, ít ham đua đòi. Một người trưởng thành là một người biết làm chủ bản thân mình, biết mình nói gì, hành động gì, nghĩ cái gì. Một người đã trưởng thành thì phải biết nhường nhịn, phải biết chia sẻ, phải biết hy sinh. Trong cái bài Em ngã anh nâng đó, làm anh khó đấy, bạn nào thuộc? Làm anh khó đấy, phải đâu? chuyện đùa. Thôi đọc giùm đi con. Thuộc không? Hả? Rồi, mày có bị cô không? Mời bạn này đọc giùm. Dạ, làm anh khó đấy phải đâu chuyện đùa. Mỗi lần em ngã, anh đều phải nâng. Mỗi... Một hai câu rồi. Rồi mẹ cho quà bánh phải không? Mẹ cho quà bánh, nhường em phần hơ. Có đồ chơi đẹp. Có đồ chơi đẹp, cũng nhường em luôn. Làm anh khó đấy. Làm anh khó đấy, nhưng mà thật vui. Ai thương em gái, thì làm được thôi. Sửa nguyên tắc. Đâu có ai thương em gái, ai thương em bé, ai thương có ý đồ mà. Dạ đâu có. Rồi cảm ơn bạn rất nhiều. Tranh thủ dữ ha. Đó, đó là làm anh, tức là anh ruột với một đứa em, nó khó như vậy đó. Tức là em ngã thì anh có khả năng nâng em dậy. Giờ mình tưởng tượng đó là người mình thương đi, mình nâng nổi không? Không phải vấn đề người đó bao nhiêu ký. Vấn đề là người đó có quá nhiều nỗi khổ niềm đau. Người đó có những vết thương tâm lý. Đức Phật nói một trong những cái tố chất để biết đó là cái thứ tình thương chân thật là bạn phải có tâm từ và tâm bi. Tâm từ có nghĩa là có khả năng đem tới niềm vui, hạnh phúc cho người đó. Còn tâm bi là có khả năng xót chia những nỗi khổ niềm đau. Khi mình thương một người nào, dù đó là anh, là chị, là em, là cha, là mẹ, là bạn bè hay là người yêu của mình, thì mình phải đặt câu hỏi là mình có cái gì để cho người đó không? Những giá trị tốt đẹp, những giá trị tâm hồn. Mình có gì không? Dù mình là học sinh, mình không có tiền, mình không có của cải, nhưng mà mình có khả năng làm cho người đó vui được. Làm cho người đó thoải mái khi mình xuất hiện bên người đó. Làm cho người đó tự tin yêu cuộc đời này hơn. Đó là một món quà rất là quý giá. Mỗi lần mình xuất hiện là người đó cảm thấy ấm áp, cảm thấy bình yên, cảm thấy hạnh phúc, là mình đã có khả năng thương yêu rồi đó. Còn mình có thể mình có nhiều tiền, mình có thể có nhiều món quà hấp dẫn, mà mỗi lần xuất hiện là người đó cảm thấy mệt, cảm thấy khó chịu, cảm thấy hồi hộp, cảm thấy căng thẳng. Như vậy là mình chưa thể thương yêu được. Có thể là mình có thể, nhưng mà trong giai đoạn này mình đang có vấn đề về tâm lý, thì mình phải tạm ngưng yêu thời gian, ngưng thương thời gian. Tại vì nếu không thì những chất độc trong người mình sẽ tràn vào người đó, làm khổ người đó. Cái điều kiện thứ hai đó là tâm bi, có nghĩa là bạn có khả năng xót chia những nỗi khổ niềm đau của người thương mình không? Không phải là mình đến để mình rút tỉa, để mình hưởng thụ không? Dĩ nhiên trong tình yêu là mình phải có nhu cầu được thương yêu, được thụ hưởng một cái gì đó từ đối tượng thương yêu của mình. Nhưng không phải chỉ có thế thôi. Chỉ có thế thôi thì mình chỉ là một con ong thôi, đi hút mật hoa, chứ không phải là một tình yêu chân thực. Một tình yêu chân thực là bạn phải có trách nhiệm bồi đắp, nuôi dưỡng cho đối tượng thương yêu của mình. Trong đó bạn phải có khả năng thoa dịu, ít nhất là thoa dịu. Mỗi khi người yêu của mình lên cơn, mỗi khi người yêu của mình khổ lụy, mỗi khi người yêu của mình mất niềm tin vào bản thân tuyệt vọng, bạn phải nâng đỡ tinh thần. Không phải là bạn hát bài "Tôi ơi đừng tuyệt vọng", mà bạn phải ngồi bên cạnh người thương để sẵn sàng lắng nghe những nỗi khổ niềm đau. Mà bạn có thể làm được không? Người kia đổ rác vào bạn, bạn có thùng rác trống không? Không, tại vì bạn cũng có một thùng rác đầy. Bạn cũng có những nỗi khổ niềm đau, bạn cũng đang bị những khó khăn về tâm lý, bạn có những vấn đề với gia đình, thì ai nghe ai, ai cũng ngã hết, thì ai nấn. Vậy thì khi bạn đang yêu một đối tượng nào đó, bạn phải nghĩ tới cái chuyện là nếu người đó ngã thì mình có thể nâng được không? Hoặc là mình có biết là người đó đang ngã không? Người đó đang có nhiều nỗi khổ niềm đau mà mình chưa được biết, mình chưa được lắng nghe bao giờ, thì mình có thể giúp được không? Và mẹ cho phần bánh, cho em phần hơn. Chà, bộ khó nhỉ. Bánh thì nhường nhịn được, chứ còn những cái khác trong tình yêu khó nhường nhịn lắm. Rồi có đồ chơi đẹp, nhường em luôn đó. Tức là nói đến cái sự nhường nhịn, cái sự bao dung, cái sự độ lượng. Tại vì khi mà mình liên kết tình cảm với một người nào đó, hoặc là mình sáp nhập cuộc đời mình với một người nào đó, thì mình phải làm ơn tỉnh táo, biết ra một chuyện rằng là người đó không chỉ là hoa không, mà người đó còn là rác nữa. Người đó không chỉ là dễ thương không, mà người đó còn chứa những cái thứ khó thương ở trong. Người đó không chỉ là những năng lượng tích cực không, mà người đó còn rất nhiều năng lượng tiêu cực ở bên trong. Có dám không? Có dám sánh bước với một người mà chất độc họ có thể tràn ra bất cứ lúc nào? Có thể gắn kết cuộc đời mình với một người mà họ có thể làm khổ mình bất cứ lúc nào? Nếu mình vững, nếu mình ổn, không sao. Ổn mà, vững mà, và thùng rác mình còn trống mà, đổ vào đây thì mình vẫn có thể chứa đựng được. Nhưng mà cái câu nói này nó phải xuất phát từ một trái tim tỉnh táo thì mình mới tin được. Còn trái tim đang yêu thương lồng lộn, đang mê muội thì mình tưởng là mình ổn, nhưng kỳ thực là mình không ổn. Giận nhau thử đi rồi biết, cãi vã nhau thử đi rồi biết, rồi có nhường em luôn không? Hay là có nhường anh luôn không? Hay là bắt đầu là tung rác vào nhau? Chúng ta đã thấy, chúng ta đã chứng kiến, có biết bao nhiêu cặp tình nhân, bao nhiêu cặp lứa đôi rất là thương yêu nhau, mà cũng làm đồng thời là làm khổ nhau rất nhiều. Đâu có ai có chủ trương làm khổ người thương mình đâu quý vị. Chỉ vì là thiếu kiểm soát bản thân, chỉ vì không đủ vững chãi mà dám bước vào một con đường đầy thách thức và nguy hiểm. Chỉ vì họ không có đi qua cái giai đoạn gọi là tu thân, rèn giũa bản thân, còn yếu nhớt mà bày đặt đòi yêu, phải không? Nhưng mà mình không phải mình bày đặt đòi, cái tự động nó muốn yêu thì mình yêu thôi, chứ đâu có đòi gì đâu. Cho nên bạn đã đến với đạo Phật, bạn đã biết tới con đường tỉnh thức, bạn đã ý thức tới sự tu luyện, thì tôi nghĩ là bạn sẽ làm khá hơn những người bạn khác. Có thể là bạn cũng có khổ, khổ có một chút thôi, mà phải khổ thì mới là con người chứ. Nhưng mà phần còn lại là mình phải có khả năng vượt thoát những nỗi khổ. Những khó khăn bao giờ nó cũng sẽ xảy ra. Không thể nào bạn có thể đi tìm một cái người gọi là right person cả. Người trong mộng, người yêu lý tưởng, gọi là tìm đúng người rồi đó. Tại vì nếu mà bạn tìm được người đó 10 điểm thì không tới phiên bạn đâu. Người khác đã rinh mất rồi, tại vì bạn đâu có tới 10 điểm. Bạn nhiều khi chỉ có 3-4 điểm thôi. Mà đôi khi trong một cái may mắn nào đó, hên, bạn rước được người rất là cao điểm về. Nhưng mà bạn có giữ được không? Bạn có giữ gìn những giá trị tốt đẹp của người đó được không? Bạn có tiếp tục nâng đỡ những cái đẹp trong người đó, và bạn có thể bao dung tha thứ được những cái lỗi lầm, những yếu kém của người đó không, để người đó sống với bạn rất tự hào về bạn, rất là an vui, rất là hạnh phúc. Và hai chất liệu đó ở trong đạo Phật gọi là hỷ và xả. Hỷ có nghĩa là hoan hỷ, là sẵn sàng nâng đỡ những cái hay, cái đẹp, những giấc mơ tuyệt vời của đối phương. Và xả là bao dung tha thứ cho những yếu kém, những lỡ lầm của đối phương. Bạn kiểm tra hành trang tâm hồn của mình đi, hành trang để đi vào đời, hành trang để bước vào con đường yêu thương đó, bạn có chất của từ không? Bạn có chất của bi không? Bạn có chất của hỷ, của xả không? Mặc dù nó chỉ có vài phần trăm thôi, Nhưng mà ít ra là bạn có những cái tố chất đó, rồi bạn cứ tiếp tục mài dũa, tiếp tục nuôi dưỡng, và bạn ý thức rằng là mình đang thiếu cái chất đó. Mình giỏi thiệt, mình hay thiệt, nhưng mà mình hay giận, hay tự ái. Mình thiếu bao dung, thiếu độ lượng, thiếu nghĩ cho người khác. Mình chỉ muốn phục tùng cho cảm xúc của mình thôi, chứ mình không có nghĩ gì tới cái người mình thương yêu hết. Thì rất là khó để bạn có thể thành công được trên con đường thương yêu. Every day I ask myself, what will I have to do to be a man? Mỗi ngày tôi tự hỏi với chính mình, tôi làm gì để trở thành một người trưởng thành đây? Tại sao giờ này mà tôi vẫn còn đòi hỏi, vẫn còn yêu sách? Tại sao giờ này mà tôi vẫn còn nằm ườn ở đó để mà xem các trò chơi nhảm nhí game show? Tại sao giờ này mà tôi vẫn còn lang thang lạc lõng, không biết mình muốn cái gì và tương lai sẽ đi về đâu? Tại sao giờ này mà tôi vẫn còn hờn trách, than phiền, lên án những người không có phục tùng theo những cái ý muốn của tôi? Chừng nào tôi mới trở thành một người đàn ông đích thực đây? Chừng nào tôi mới trở thành một người để làm điểm tựa cho nhiều người, để có thể thực hiện những hoài bão, những cái lý tưởng của mình? Mà tôi có lý tưởng, có hoài bão không? Tôi có gì đặc biệt không? Mà làm sao để trở thành một người đặc biệt nếu như giờ này vẫn còn chiều chuộng bản thân, giờ này vẫn còn đi theo bản năng của mình, thích gì làm nấy? Và câu hỏi cuối cùng là, thực sự là mình có muốn trưởng thành không? Hay là mình cứ làm trẻ con mãi cho khỏe, là một cái người để bao nhiêu người phải chiều chuộng mình cho nó sướng? Hay là mình bước lên một cái vị trí cao ráo hơn, đẹp đẽ hơn, đó là làm cho người khác an vui và hạnh phúc, làm cho người khác bớt khổ, bớt sầu thương, làm cho xã hội ngày càng đẹp hơn, lành hơn và chân thật hơn? Tôi nghĩ ở trong mỗi con người chúng ta đều có những tố chất đó. Nhưng mà bạn phải biết đặt mình vào một cái môi trường lành để nuôi dưỡng. Bớt internet, bớt game show, bớt chit chat, bớt Facebook, bớt đi shopping, bớt những trò chơi tiêu khiển vô bổ. Đã đến lúc bạn tập trung vào con đường tương lai của bạn rồi. Không kịp đâu. Mỗi ngày trôi qua, nếu bạn tiếp tục dung dưỡng cho thói quen của mình, bạn sẽ bị bỏ lại. Bạn sẽ bị rớt lại. Mặc dù bạn có con đường đó, bạn có giấc mơ đẹp đó, nhưng mà bạn đi hoài không tới được, tại vì những thói quen của bạn nó sẽ nhấn chìm bạn. Bạn bây giờ phải thức vượt thoát những thói quen tầm thường của mình. Mình không muốn sống một đời sống lằng nhằng tầm thường, mình phải hướng tới những chân trời cao rộng. Tại vì mình còn trách nhiệm với anh, với chị, với em, với cha, với mẹ, với dòng họ, với tổ tiên, với xóm làng, với cộng đồng, với non sông đất nước. Mình không cho phép mình một mình đơn độc đi trong cuộc đời này, để rồi mình muốn ngã kiểu nào mình ngã, mình muốn sống kiểu nào mình sống, mình muốn khổ kiểu nào mình khổ. Từ hồi 13, 14 tuổi, tôi đã ý thức rằng là dòng họ tổ tiên trong máu thịt của mình, và cha mẹ có trong từng tế bào hơi thở của mình. Cho nên là không được phép làm bậy, không được phép sa ngã, không được phép làm khổ bản thân hay là coi thường bản thân của mình. Và tôi nghĩ rằng tôi đi đâu, tôi làm gì, thì tôi cũng mang cha mẹ, dòng họ tổ tiên của mình đi theo. Đó là một cái nguồn yểm trợ rất là lớn, một động cơ rất là lớn, để mỗi khi mà cái thói lười biếng nó trở lại, để mỗi khi những cái ham muốn tầm thường trở lại, để mỗi khi đứng trước những cạm bẫy, những cám dỗ, mình đủ sức để mình đi qua. Tại mình biết nếu mình ngã thì dòng họ tổ tiên, cha mẹ, người thương của mình cũng sẽ ngã theo. Cuộc đời không chỉ có cái chuyện yêu đương không quý vị, các bạn còn nhiều lý do khác để sống lắm. Hãy để tình yêu nằm một ngăn nào đó, bạn chọn ngăn đẹp nhất cũng được để đặt nó vào. Và bạn phải biết sống với những cái ngăn khác. Bạn còn trách nhiệm với học hành, bạn còn trách nhiệm để mà giúp đỡ những người thân yêu, bạn còn phát tiết, còn mời lên được những cái tố chất trong người của bạn. Nếu bạn để tình yêu nhấn chìm bạn, Nếu bạn để chuyện tình yêu nó chiếm hết thời gian tâm trí của bạn thì bạn sẽ mất hết tương lai, mất hết lý tưởng. Bạn phải làm chủ tình yêu, bạn phải làm chủ những cảm xúc của mình. Không có chuyện ma đưa lối, quỷ đưa đường nữa. Bạn phải dùng trí tuệ để dẫn đường của mình. Tình yêu là một thứ tuyệt vời, nhưng mà phải có một trái tim tỉnh táo, một trái tim hiểu biết, thì bạn mới sử dụng được đó một cách tuyệt hảo, mới thấy được cái vẻ đẹp lóng lánh của tình yêu chân thật là gì. Còn nếu bạn yếu quá, bạn vẫn còn chiều chuộng bản năng của mình, bạn vẫn còn hứng tới đâu làm tới đó, bạn vẫn còn mụ mị bởi chính mình, thì tình yêu sẽ quật ngã bạn, nhấn chìm bạn và làm cho bạn hận luôn cái tình yêu. Chúng ta đã từng thấy, chúng ta đã từng chứng kiến những người khi bước vào tình yêu thì rất là hăm hở, mà bước ra thì bệ rạc, te tua, tơi tả. Mình không muốn như vậy. Mình là người của thế hệ mới. Mình đã bước những cái bước đi rất là chắc, rất là dài trên con đường tu tập chuyển hóa. Mình là một người trẻ có lý tưởng, có hoài bão, thì mình không thể làm như vậy. Mình không cho phép mình vì một cái gì mà đánh mất bản thân mình, đánh mất tuổi trẻ, đánh mất lý tưởng của mình được. Cho nên nếu cái tình yêu đó nó nằm trong sự kiểm soát của bạn thì cứ yêu, yêu thoải mái. Còn nếu tình yêu đó nó vượt tầm kiểm soát, nó đang thao túng bạn, nó đang làm khổ bạn mỗi ngày, mà không phải làm khổ bạn không, mà làm khổ luôn những người sống bên cạnh bạn, khổ luôn cha mẹ, anh chị em, bạn bè, thì thôi làm ơn nghỉ yêu đi. Bớt yêu lại, nhịn nhục, nuốt vào trong đi, đắng lắm mà cũng phải nuốt. Để làm gì? Để đừng để mình trượt ra khỏi quỹ đạo của hành trình đi về tương lai. Để mình giữ được phận của mình. Và điều quan trọng là giữ được một tâm hồn trong trẻo, hồn hậu, đầy nhiệt huyết và đầy máu lửa để đi tới một tương lai tốt đẹp. Tình yêu nó có thể tạo ra một động cơ rất là mạnh để bạn có thể đi những bước đi vững chắc về tương lai. Nhưng với điều kiện bạn phải vững, bạn phải ổn, bạn phải học rất là nhiều, rèn luyện rất là nhiều để chuyển hóa những năng lượng tiêu cực của mình, để thay đổi những thói quen thâm căn cố đế của mình, thì bạn sẽ mang tình yêu, sống trong tình yêu trên cuộc hành trình của bạn. Và tôi vẫn tin vào các bạn vẫn ngồi yên ở đây, vẫn cho mình nhiều cơ hội để thay đổi bản thân, mặc dù là cũng là một cuộc đấu tranh không nhỏ. Mỗi khi mà mình quyết định đăng ký dự khóa tu cũng suy nghĩ rất là nhiều lần, phải dàn xếp mọi thứ, phải từ chối nhiều thứ, phải vượt qua bản thân thì mới ngồi đây được. Và tôi nghĩ là bạn đang làm một điều rất là tuyệt vời, chiến thắng bản thân. Khi mà bạn chiến thắng được bản thân, dù không toàn phần, chỉ cần trên 50%, là tương lai của bạn, là của bạn, cuộc đời này là của bạn, tình yêu đó cũng sẽ là của bạn. Chúc các bạn thành công. Hình như là mình còn nửa tiếng, cho nên là mình sẽ có vấn đáp. Các bạn nào muốn hỏi sư câu nào thì các bạn cứ hỏi thẳng thắn, hỏi huỵch đại ra. Hay là có bạn nào không hài lòng những điều tôi vừa chia sẻ thì cũng có thể phản biện. Trẻ mà đâu có được nhát, mình có câu hỏi là mình cứ đưa tay lên hỏi. 1, 2, 3, đưa tay lên. Quý vị giơ tay lên, sẽ có ban chuyển tới mic tới quý vị. Dạ, con chào thầy, chào tất cả mọi người trong khán phòng ạ. Con có một câu hỏi là khi mà mình yêu đơn phương á thầy, thì mình có nên nói ra không thầy? Tại vì là nếu mà để trong lòng nó cũng bị ấm ức á thầy. Ủa nhưng mà tại sao bạn phải hỏi thầy? có nghĩa là đã có một cái gì đó nó ngăn ngại bạn, thì bạn phải xem cái đó là cái gì. Tại vì nếu không có gì ngăn ngại là bạn đã nói rồi. Vì bạn đã không nói cho nên bạn phải tự hỏi tại sao mình không nói ra. Thì có thể là vì cái vía người kia lớn hơn cái vía của mình. Tại gặp định nói mấy lần rồi mà tới cái rung lẩy bẩy, tim đập mạnh như trống liên hồi tan học vậy, cho nên là không nói được câu nào hết. Hoặc là mình không đủ tự tin vào bản thân, mình thấy người đó có nhiều ưu điểm hơn, cho nên là mình ngại nói. Hoặc là coi chừng là mình cũng có thể có những cái vết thương tâm lý, đã từng nói một người nào đó là bị say nô rồi, cho nên là sợ lần này bị nói nô lần nữa chắc chết. Vì sĩ diện, sợ nó nói nô rồi nó còn nói cho người khác biết nữa. Bạn thử tìm ra được lý do không? Dạ, có. Không biết bạn sẽ nói như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ rằng là yêu đơn phương có khi là một cái gì đó chưa có thỏa mãn bản thân mình, nhưng có khi là hên, là tại vì bạn đã chưa nói ra. Tại vì khi bạn nói ra mà lỡ người đó gật đầu là bạn mệt lắm. Tại vì bạn đã tìm hiểu người đó kỹ chưa? Đó, nhiều khi bạn chỉ mới thấy đẹp và hấp dẫn thôi, mà bạn chưa có biết nhiều về người đó, thì bạn nên nói là chúng ta làm bạn với nhau nhé. Thì trong quá trình làm bạn đó, thì bạn mới nhận thấy rằng đây có phải là cái người phù hợp với mình không. Chứ đừng có đứng từ xa mà nhìn, từ xa mà nhìn thì ai cũng óng ánh hết, mà đi vào trong đó đi rồi biết. Và cái may nữa là bạn đã sẵn sàng chưa, hay chỉ là ham thích nhất thời thôi. Bạn đang rảnh không? Bạn có đang bận rộn với chuyện học hành không? Bạn có đang phải tâm trí phải lo nhiều thứ không? Đang trong giai đoạn có thể yêu hay giai đoạn chưa thể yêu? Mặc dầu là trong tim nó cảm giác muốn được yêu, nhưng mà xét kỹ thời khóa biểu, xét kỹ quỹ thời gian, xét kỹ năng lực, hoàn toàn là chưa phù hợp, thì ngưng yêu thời gian. Cho nên lỡ chưa nói ra, có thể đó là một sự may mắn không chừng. Nhưng mà cũng có thể là bạn đã sẵn sàng rồi, cho nên vấn đề vẫn cần bạn tĩnh tâm, bạn ngồi thiền nhiều hơn, để sau khi ngồi thiền xong là bạn mới xét lại là giờ yêu hay là không yêu. Mà cứ chưa câu trả lời chắc chắn là ngồi thiền nữa, tăng giờ ngồi thiền lên, đến khi nào mà tâm mình hết đủ định tĩnh, trí tuệ bừng nở rồi thì câu trả lời là không. Là học hành đi. Con cảm ơn thầy. Tôi nói đùa thôi, có khi câu trả lời là có, nhưng mà lúc đó bạn sẽ biết là bạn đang yêu trong một sự tỉnh táo, chứ không phải là một cái cơn mê. Chúc bạn thành công. Xin mời câu hỏi khác. Còn cánh tay phía dưới đưa lên. Dạ, con kính chào quý thầy và kính chào quý khán thính giả. Bạn giới thiệu tên luôn nha. Tại cái này mình có quay bỏ lên YouTube á. Dạ, thưa quý thầy, con tên là Khoa. Dạ, con muốn hỏi quý thầy là khi mà mình đang ở trong một cái mối quan hệ á, thì cái người đối phương của mình á, mình phát hiện ra rằng là họ có rất là nhiều cái khuyết điểm, nhưng mà cái khuyết điểm đó cứ lặp đi lặp lại, và mình cũng có nhắc nhở để mà người đó có thể tốt hơn, nhưng mà có nhiều lần á mình nhắc nhở không được, thành ra là mình quá là bực bội. Như vậy thì trong cái trường hợp đó thì con muốn hỏi là mình nên xử lý như thế nào ạ? Vô lý. Là bỗng dưng quen người ta, thích người ta, biết người ta thay đổi. Câu hỏi đặt ra là bạn lấy tư cách gì để yêu cầu người đó thay đổi? Câu này quan trọng lắm. Là bạn phải có nhiều ân tình với người đó, bạn phải là một điểm tựa tinh thần của người đó, bạn phải được người đó rất là tin tưởng bạn. Có một thời gian gắn bó rồi á, thì lời nói bạn nó mới có power, có trọng lượng. Còn bây giờ mới thích người ta, kêu người ta dọn dẹp rác đi vô mình hưởng hoa thì đâu có được. Nếu muốn người đó dọn dẹp rác đến, người đó chưa sẵn sàng, thì bạn phải đóng góp công sức vào trong đó, phụ dọn dẹp rác phụ. thì thay vì bạn chỉ yêu cầu, bạn chỉ nhắc nhở, thì bạn phải ngồi xuống tâm sự, lắng nghe coi tại sao người đó có thói quen đó, quá khứ đã xảy ra chuyện gì, trong quá khứ đã sống trong môi trường nào mà hình thành thói quen đó. Kế tiếp là bạn xem người đó có ý thức muốn thay đổi thói quen đó hay không. Nhiều khi người đó cũng rất muốn thay đổi nhưng mà không đủ sức. Và câu hỏi kế tiếp là bạn có đủ sức để giúp người đó thay đổi hay không, hay là chỉ có đủ sức yêu cầu thôi. Cho nên để người đó có thể gắn kết bền vững với bạn thì bạn phải có công ở trong đó. Và đây là cơ hội để bạn thể hiện là bạn có khả năng giúp đỡ người mình thương hay không. Nếu cái trận này mà bạn không thắng được, bạn không làm gì được giúp người này cả, thì đừng có mơ mộng gì xa xôi. Dạ, con xin cảm ơn quý thầy. Mời bạn trên này, bạn cứ hỏi. Dạ, em kính chào thầy và các bạn trẻ. Em đã từng coi nhiều YouTube của thầy lắm, bữa nay là đủ nhân duyên đã gặp thầy ở đây. Thì trong các bạn trẻ thì chắc em cũng lớn hơn các bạn trẻ. Thì em xin chia sẻ thầy là thầy hỏi thầy là thầy nên nói rõ cho các bạn trẻ hiểu như thế nào là tình yêu từ trái tim và yêu bằng lý trí. Có nhiều lúc lý trí không muốn yêu mà con tim mới yêu, thì thầy em muốn thầy nói rõ để các bạn trẻ vững vàng trong cái đường tình yêu hơn nữa. Dạ em cảm ơn ạ. Bây giờ hỏi thiệt một câu nè, ai muốn yêu bằng trái tim mà không muốn yêu bằng lý trí, đưa tay lên. Đừng có giả dối nha. Ở đây là chốn thiền môn nha. Phật ngồi trên á. Ai muốn yêu bằng lý trí mà không muốn yêu bằng trái tim, giơ tay lên. Thiệt không đây? Ai muốn yêu bằng cả hai? Nghi quá. Trên lý thuyết là vậy. Trên lý thuyết là phải yêu bằng khối óc và cả trái tim. Thì bây giờ chúng ta nói lý trí là gì? Lý trí là sự hiểu biết của bạn. Trong đó nó bao gồm những kiến thức tích lũy và kinh nghiệm tích lũy. Có những kinh nghiệm bạn có thể sử dụng được, và nên nhớ có những kinh nghiệm không thể sử dụng được. Có những kiến thức sử dụng được và những kiến thức không sử dụng được. Nhưng mà tiếc một điều là chúng ta không biết cái nào sử dụng được và cái nào không sử dụng được cho chúng ta xài đại. Kinh nghiệm tích lũy là gì? Thí dụ bạn đã từng bị một người như vậy làm khổ bạn rồi, thì bây giờ gặp một người tương tự như vậy, có vóc dáng như vậy, có giọng nói như vậy, có cách hành xử như vậy, thậm chí có mái tóc như vậy thôi, có lỗ mũi như vậy, là bạn nghĩ người hiện tại này sẽ có liên quan tới người quá khứ. Mà nhìn riết rồi không thấy người hiện tại đâu, thấy toàn là người có quá khứ hiện về. Cho nên là bạn ngại bước tới, bạn sợ người đó sẽ làm khổ bạn. Cái đó gọi là thành kiến, tức là có thành kiến. Có thành kiến với những người miền đó, có thành kiến với những người làm công việc đó, có thành kiến với những người có vóc dáng đó, có nước da đó, có giọng nói đó, có cái sở trường đó, gọi là bị thành kiến. Và bị định kiến, tức là bị người lớn, bị nhiều thế hệ trước nhồi sọ cho rằng người theo tôn giáo đó, người ở vùng miền đó, người làm công việc đó là không nên yêu chẳng hạn. Cái đó gọi là định kiến. Và khi mà mình quen, mình thương một người nào thì mình lấy lý trí ra để mình soi xét. Giả sử như bạn làm hay hơn những bạn là chỉ dùng cảm xúc thôi, thì bạn có một niềm tự hào, đó là bạn đang dùng lý trí. Mà lý trí kiểu nào? Bạn đang dùng lý trí một cách tỉnh táo, có hiểu biết, có chọn lọc, hay là dùng đại? Để rồi bạn dùng lý trí mà chẳng qua là bạn dùng lại vết thương lòng, bạn dùng lại những kinh nghiệm cũ rích, hay là bạn chỉ phục vụ cho nỗi sợ hãi của bạn thôi. Có khi trái tim bạn chọn đúng, nhưng mà vì nỗi sợ hãi trong lòng cho nên ngăn bạn lại. Cho nên tôi thì không có tôn vinh cái chuyện là yêu bằng lý trí, mà yêu bằng sự hiểu biết. Trong sự hiểu biết á, nó có sự tỉnh táo để biết là mình đang như thế nào, và mình đang sử dụng kinh nghiệm nào, kiến thức nào. Và trong cái sự tỉnh táo, ở trong đạo Phật, nhất là pháp môn thiền tập rất là hay, luôn dạy chúng ta tập nhìn đối tượng như chính đối tượng hiện ra trong giờ phút hiện tại, mà rất giới hạn dùng những cái đã biết rồi về đối tượng, để chúng ta trân quý, nâng niu những giá trị hiện tại. Tại vì bản chất con người là vô thường, những cái quá khứ đã đi qua rồi. Giây phút này có thể họ là một con người hay hơn con người trong quá khứ rất là nhiều, nhưng mà chúng ta không ghi nhận được là tại vì chúng ta bị mắc kẹt bởi những kinh nghiệm, kiến thức ở quá khứ. Lý trí đó, lý trí là như vậy đó. Cho nên lý trí không là không đủ, mà phải có sự tỉnh táo. Mà khi bạn tĩnh tâm, khi bạn thiền định, thì trong bạn còn có một thứ khác tuyệt vời bước ra, đó là một sự hiểu biết hoàn hảo, trí tuệ. Dù là mình chưa giác ngộ để mình có một cái trí tuệ lớn, vĩ đại như Đức Phật, nhưng mà ít nhất là mình thoát khỏi những cái mê lầm, mình có chút ánh sáng ở trong tâm, là mình có thể nghe được, có thể đi theo được. Tóm lại là trong khi yêu, bạn nên ngồi thiền nhiều hơn. Ngồi thiền chỉ là một cách nói thôi. Bạn nên học cách tĩnh tâm nhiều hơn, để tâm trí bạn lúc nào cũng định tĩnh và sáng suốt. Tôi nghĩ rằng bạn dư sức để biết đây là cái người mình có thể chọn lựa được hay không, và bạn dư sức để biết là mình nên làm gì và không nên làm gì để có thể làm cho người thương yêu mình có hạnh phúc. Xin cảm ơn câu hỏi này. Mời, dạ mời bạn với ta đưa tay trước. A Di Đà Phật, con chào thầy, con chào chúng thầy. Con có một cái phân vân như thế này, con xin phép được hỏi với thầy là con có một cái mâu thuẫn giữa lý trí và con tim. Hồi nãy thầy có giảng là trong tình yêu thì mình có cái sự từ bi, có khoan dung và độ lượng. Cái con tim của con nói với con rằng là mình phải khoan dung độ lượng và phải hy sinh bản thân mình vì một cái gì đó, để mình hy sinh cho người mình yêu, mình làm cái gì đó tốt đẹp cho người mình yêu. Nhưng mà lý trí lại nói với con rằng là trong tình yêu cũng có sự công bằng giữa nam và nữ, và con không nhất thiết phải hạ mình xuống để làm cái này làm cái kia khi mà con cảm thấy là không công bằng với con và con đang phải chịu thiệt thòi về một điều gì đó. Nhưng mà con lại có suy nghĩ ngược lại nữa rằng là con đang có một cái chủ nghĩa cá nhân là bản thân mình, là mình cảm thấy có gì đó gọi là ích kỷ, là mình thương bản thân mình hơn mình thương người kia. Nhưng mà thưa thầy, là bây giờ trong xã hội hiện đại ngày nay á, là vẫn còn tồn tại cái tư tưởng là trọng nam khinh nữ, là người nữ trong gia đình là phải làm chuyện này làm chuyện kia. Đối với mối quan hệ giữa hai người nam và nữ thì con vẫn đang thấy sự hiện diện của những điều đó, và con cảm thấy là mình vẫn chưa có những lời gì đó mà giải thích cho chính bản thân mình mà thuyết phục. Thì con xin hỏi ý kiến của thầy để cho con được thỏa thường hơn ạ. Con xin cảm ơn thầy. Đó là lý trí dởm, đó là sự sợ hãi thì có, lòng ích kỷ, sự sòng phẳng, tất cả những thứ đó không nên xếp vào lý trí. Chúng ta tưởng rằng là đối nghịch với cái sự thương yêu hết mình là chính là lý trí, không phải đâu. Đó nhiều khi chỉ là cái tôi, là bản ngã, là sự ích kỷ, những cái thông tin, những cái kiến thức mà xã hội đang tôn vinh, đang nuôi dưỡng, đó là phải sòng phẳng. Trước hết tôi nói với bạn rằng trong bất cứ một liên hệ nào không bao giờ có sự sòng phẳng. Không bao giờ có chuyện giống như là góp vốn đầu tư 50-50, không có chuyện đó. Tại vì sao? Tại vì mỗi bên không bao giờ giữ nguyên được cái vị trí hay là tâm thế của mình. Có những lúc em ngã thì anh nâng, có những lúc anh ngã thì em nâng. Những lúc anh yếu thì em vững, em cho anh tựa vào. Những lúc em yếu thì anh cho em tựa vào. Nhưng mà mỗi người phải tự trách nhiệm, chịu trách nhiệm cho bản thân mình trước, chứ không nên dựa dẫm vào người khác. Đến khi nào mình có vấn đề, mình khó khăn, mình yếu đuối thì mình dựa vào người kia. Nếu mình nói rằng là anh cứ lo phần anh không được ngã vào tôi, bổn phận anh là phải đứng chứ không có được ngã. Và em cũng vậy, em phải chịu trách nhiệm cho bản thân của em, em phải đứng vững, em không bao giờ được ngã. Thì cái đó còn gì gọi là thương yêu? Đâu có nghĩa gì là thương yêu đâu. Tại vì mọi người mà tự đứng vững rồi, thương yêu làm chi? À, thương yêu có nghĩa rằng là chúng ta có cần nhau. Và có cần nhau có nghĩa là sẽ có lúc dựa vào nhau. Nhưng vấn đề ở đây là dựa quá thì không được. Trước hết bạn phải làm ơn lấy ý niệm sòng phẳng trong một liên hệ tình cảm ra, thì bạn mới có thể gắn kết một tình cảm lâu bền được. Tại vì bạn phải biết chắc rằng là người kia sẽ có lúc sa ngã, người kia sẽ có lúc lầm lỡ, người kia sẽ có lúc không làm chủ được bản thân. Bạn cũng vậy, bạn cũng cần sự nâng đỡ, sự khoan dung, sự tha thứ người kia khi bạn không làm chủ được chính bạn nữa. Vậy thì nếu sòng phẳng là tiêu rồi, là ai đi đường nấy rồi. Không lẽ mỗi lần người kia yếu điểm hơn người kia trong một giai đoạn ngặt nghèo là mình hất người kia đi? Tại vì sòng phẳng mà, và mình cũng sẽ chấp nhận cái kết quả đó. Cho nên không có khái niệm sòng phẳng trong một liên hệ tình cảm, dù là liên hệ tình cảm nào. Phải có những lúc bên này cho bên kia nhiều hơn, phải có những lúc bên kia cho bên này nhiều hơn, nhưng người ta vẫn thấy như vậy là ổn. Tại vì sao? Vì giống như câu cuối của cái bài thơ là làm anh khó đấy, vì ai yêu em bé thì làm được thôi. Khi mình thương người đó thật thì mình sẽ làm được. Chỉ có điều là mình đang nghi ngờ tình cảm của mình là phải thương thật không, hay là mình đang bị cảm xúc dẫn dắt. Chỉ có điều là mình đang nghi ngờ người kia có thương thật mình không, hay là chỉ là dựa dẫm vào tình cảm của mình. Thì cái này bạn cần phải cũng ngồi thiền nữa. Bạn phải tĩnh tâm, bạn đừng có hỏi ai hết á, kỵ hỏi người khác. Nếu bạn có hỏi á, bạn phải hỏi một cái người mà thương cả hai bạn. Cái người đó không có khuyên bạn bỏ người kia. Người đó không có tạo ra một cái thế liên minh với bạn để mà đối kháng với người kia. Tại vì thường thường những lúc này mình hay hỏi ý kiến người khác lắm. Mà hỏi những người đang đau khổ không à? Hỏi những người cũng đang có vấn đề về tâm lý, hoặc là hỏi những người nào mà đồng minh với mình á, để mình hỏi là họ sẽ yes liền, bỏ nó đi. Bạn phải hỏi một cái người hiền triết, một bậc cao nhân, một cái người mà đủ cho hai bạn đều tin tưởng và thương yêu. Hoặc là bạn phải hỏi cái inner teacher, cái vị thầy ở bên trong của bạn. Bạn có một cái vị thầy đó, và khi bạn định tĩnh đủ, khi bạn trở về với chính mình đủ, thì bạn sẽ nghe được tiếng nói đó là nên hay không nên. Vậy thì trong liên hệ tình cảm, bạn cũng phải chấp nhận có sự thua thiệt, có sự lỗ lã. Phải bù đắp lại là bạn được thương yêu, chứ đâu có mắc mớ gì mà bạn chịu lỗ, phải không? Bạn phải được cái gì đó bạn mới chịu lỗ chứ. Thì người đó có thể không như ý bạn, người đó có thể đang dựa vào bạn, và bạn có dẫn chứng là bạn phải làm quá nhiều việc trong gia đình, còn mang hơi hướng của phong kiến của trọng nam khinh nữ. Thì tôi thì chưa biết hết tình tiết câu chuyện của bạn là gì. Bạn làm bao nhiêu việc và người kia làm bao nhiêu việc, bạn hy sinh tới cỡ nào mà người kia thiếu hy sinh hơn bạn. Nhưng tôi vẫn nói với bạn điều này, và tôi sẽ viết trong cái cuốn sách sắp tới Yêu Như Chơi. Tranh thủ quảng cáo. Đó là gì quên rồi. Lo quảng cáo quên mất ý đang nói. Đó là khi mà mình thương yêu một người nào đó, thì mình phải biết rằng là mình phải làm chủ bản thân mình trước. Mình phải thương yêu mình trước, mình không có nên giao trọn cho người khác. Không để cho người khác phải đem hạnh phúc tới cho mình hoàn toàn. Người đó lúc nào rảnh, lúc nào có năng lực, lúc nào ổn định thì đem đến. Còn lúc nào họ không thể thì tự mình phải biết làm cho mình có hạnh phúc. Tức là cái trách nhiệm chăm sóc bản thân phải là trách nhiệm hàng đầu. Chứ phải khi mình liên kết một liên hệ tình cảm thì mình giao phó hết tất cả cho người đó. Người đó không thể làm nổi công việc đó liên tục được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà mình thương yêu một người nào đó, thì mình phải nghĩ tới yếu tố là nâng đỡ người đó nữa, chứ không phải chỉ có yêu cầu không. Và cái thứ ba đó là, cho dù tôi sống trong xã hội Tây Phương cũng khá lâu, tôi đã tiếp xúc, làm việc, sống chung và giúp đỡ các cặp bạn trẻ người Tây Phương, các cặp lứa đôi người Tây Phương. thì tôi vẫn thấy cái cấu trúc liên hệ tình cảm của Đông Phương vẫn hay hơn. Đó là người nam đóng vai người anh, người nữ đóng vai người em. Trong cái bài thơ anh em ngã anh nâng làm anh khó đấy. Tại vì trời đất sinh ra người đàn ông đã có những cái tố chất để đứng trong một liên hệ tình cảm nó nhỉnh hơn một chút xíu so với người nữ mới gọi là phái mạnh. Người đó về thể lực vẫn vững chắc hơn, và về cái sức chịu đựng cũng vững chắc hơn, và về đời sống tinh thần nói chung cũng vững chắc hơn, trừ một số trường hợp nó hơi lai lai bên nữ chút xíu thì có thể hơi ổng ẹo, hơi đùng đẩy, hơi chờ đợi hy vọng vào phái nữ. Chứ phần lớn phái nam đó là đảm nhận cái thiên chức là làm điểm tựa tinh thần cho phái nữ. Cho nên có thể bạn làm, tính số lượng công việc bạn làm trong gia đình có thể nhiều hơn, tại vì đó là thiên chức của bạn. Không lẽ giờ bạn đổi vị trí lại, người đó sẽ làm những công việc vặt vãnh đó để bạn làm điểm tựa tinh thần cho người ấy? Bạn có chịu không? Nếu bạn không chịu thì bạn phải đảm đương những số lượng công việc đó để chàng đóng vai trò của chàng. Mà nếu giờ này bạn vẫn còn so đo tính toán thì nghĩa là tình thương của bạn chưa đủ lớn, bạn chưa thật sự yêu người ý hoàn toàn. A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Không, còn một điều cuối cùng là tôi không có xúi bạn là cứ đâm đầu hy sinh, mà bạn phải tỉnh ra để quan sát coi người đó có trân quý những sự đóng góp của bạn hay không, người đó có dựa dẫm vào bạn hay không, người đó có biết chịu trách nhiệm cho bản thân của họ và chịu trách nhiệm cho mối liên hệ tình cảm này hay không nữa, chứ không phải chỉ có hy sinh mà thôi. Chúc bạn thành công. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Chính bạch thầy là trong đạo Phật chúng ta có rất là nhiều cái dòng thiền khác nhau, đó là mà đa dạng nên cái phương tiện tu tập. Thì con muốn thầy chia sẻ thêm về cái dòng thiền hiểu biết của thầy có những cái đặc trưng nào, những cái nét riêng nào cho mọi người cùng biết. Nam mô Phật Cũng Sư. Xin lỗi con gửi email cho sư để sư trả lời câu đó riêng con. Thì các bạn đang trong năng lượng nói về tình yêu mà con đi hỏi về thiền, các bạn rất tỏm xuống rồi đó. Xin lỗi con nghe. Mời bạn khác hãy có câu hỏi về tình yêu. Trên này có hả? Có một bạn nhỏ muốn hỏi hả? Ưu tiên cho bạn đó trước đi. Cái này cũng hơi bất ngờ, biểu hỏi tình yêu của con bạn chừng 10 tuổi đứng trên đó muốn hỏi. Xin chào thầy. Con có một câu hỏi, đó là bản thân mình biết có một số thứ mình cần phải quên đi và cần phải bỏ đi, tức là không nên nhớ nhiều nữa. Một người nào đó, một việc cái điều đó mình xác định mình phải quên, nhưng làm cách nào để mình có thể quên nó nhanh hơn và mình cảm thấy thoải mái hơn? Không hiểu. Thầy đó là, tức là mình biết có một số thứ, một số có một người, có một số thứ nữa mình cần phải quên, cần phải bỏ đi, tức là cảm thấy nó rất là cần phải quên đi. Nhưng mà mình nhiều khi mình vẫn cố, bản thân mình vẫn cố níu giữ, vẫn còn nhớ về những cái đó, vẫn còn nhớ lại những chuyện cũ, vẫn nhớ về cái quá khứ đó. Thì có cách nào để mình có thể quên đi những thứ đó, quên đi cái quá khứ đó và những chuyện đó nó nhanh hơn, nó nhẹ nhàng hơn? Là tại vì bạn chỉ khó đứng lên tí nói chuyện cho dễ. Tại vì bạn càng cố quên là bạn càng cố nghĩ về nó, thì làm sao mà quên được? Khi bạn không nghĩ về nó nữa thì tự động sẽ quên. Mà làm sao để bạn không nghĩ về nó nữa là khi bạn an trú được trong hiện tại. Tức là tâm của bạn nó có một cái chức năng rất là đặc biệt, là nó có thể kết nối với hiện tại một cách rất là sâu sắc. Thí dụ mắt bạn nhìn cái gì, bạn biết đang nhìn cái đó, và bạn nhìn rất là rõ chi tiết và đường nét. Khi bạn nghe, bạn cũng biết bạn nghe rõ cái gì, và các giác quan của bạn còn lại cũng như vậy. Cái đó là một người đang kết nối sâu sắc với sự sống. Và chúng ta đã không có rèn luyện được tính năng đó nữa một thời gian qua, và chúng ta đã để cho tâm mình nó trôi bồng bềnh, nó bị phiêu lưu, nó bị cuốn vào một đối tượng nào đó. Chúng ta quên mất là chúng ta đã disconnect, tức là mất sự kết nối với thực tại. Để rồi bây giờ á, tâm chúng ta nó vẫn cứ trôi bồng bềnh theo cái đối tượng nào đó mà chúng ta thực sự là muốn quên đối tượng đó, nhưng trái tim chúng ta nó không nghe lời chúng ta nữa. Tại vì từ lâu chúng ta đã có làm chủ nó được đâu. Vậy cho nên bây giờ bạn phải nghĩ tới một cái quá trình để tu luyện, chứ không thể gọi là nhanh được, không có giải pháp nhanh. Nghĩa là bạn cũng phải hành thiền. Tại giờ tôi dạy thiền rồi, giờ tôi quảng cáo gì giờ. Không, thật ra là tôi không có ý tôn vinh thiền, mà tôi chỉ biết những cái phương pháp nào mình đã trải nghiệm thành công được thì chia sẻ với bạn. Tại vì khi bạn giữ một cái khóa thiền vài ngày, thậm chí là 10 ngày đó, bạn luyện được một cái thói quen, đó là an trú trong hiện tại. Chúng ta thường khổ là tại vì chúng ta nhớ về quá khứ. Giờ làm sao để cắt đứt cái suy nghĩ về quá khứ? Chỉ có cách là giữ tâm trên các đối tượng trong hiện tại. Bạn sẽ tập lại cách ngắm trời xanh mây trắng, nghe chim hót, nhìn hoa nở, cảm nhận những mùi hương của các loài hoa, hay là tất cả các sự vật sự việc, những giá trị màu nhiệm đang có mặt xung quanh bạn, là bạn bắt đầu kết nối với sự sống trở lại. Khi bạn kết nối với sự sống trở lại, tâm bạn bắt đầu nó thư giãn, bình an và có nhựa sống. Và khi bạn có nhựa sống, bạn có niềm tự tin trở lại, thì bỗng dưng bạn sẽ không muốn nghĩ tới quá khứ nữa. Trái tim bạn tự nhiên nó không muốn nghĩ tới quá khứ, chỉ cho mệt. An trú trong hiện tại vẫn vui, vẫn hạnh phúc hơn. Còn bây giờ bạn muốn cắt đứt suy nghĩ về quá khứ mà trong hiện tại bạn không kết nối được, thì tâm bạn để ở đâu? Thì chỉ về quá khứ nữa mà thôi. Chúc bạn tìm được một khóa thiền và vượt qua bản thân sớm. Rồi, ưu tiên cho bạn nhỏ này. Dạ, kính chào thầy và các bạn. Con xin hỏi, xin thầy nói rõ hơn là thầy nói rất nhiều về vấn đề là năng lượng tỉnh thức. Ủa, xin lỗi, không phải là bạn nhỏ hỏi hả? Rồi, và thứ hai thầy nói rõ về năng lực tỉnh thức và làm như thế nào để mà có được cái sự tỉnh thức đó. Rồi, cảm ơn thầy. Ủa, đâu hỏi câu đó. Thôi để bé tự hỏi đi chị. Dạ là chào thầy trước. Rồi, chào con. Đúng với thầy. Rồi, con có câu hỏi là thầy cũng có nói là những người mà lớn tuổi mà cái đầu óc như em bé á thầy, hỏi gì cũng không biết á, thì con thì cũng có dính vào một chút. Trời nhưng nhưng mà có gì sai sai đây không đây, là hay là cái người nhỏ mà cái đầu là người lớn? Rồi hỏi tiếp. Dạ là con cái đầu con hơi nhạy cảm chút, bởi vì là cứ thể mà ví dụ như là coi phim ma này kia là con cứ bị ám ảnh trong đầu hoài. Coi phim ma phải không? Anh con thầy. Bây dạ, giờ con hỏi, cũng con hỏi cho con hay là hỏi anh con? Không, con hỏi con hỏi thầy. Tức là con nói là con mỗi lần con xem phim ma là con bị ám ảnh phải không? Dạ. Con năm nay nhiêu tuổi? Dạ con 12. Có chưa tròn. Có thích ai chưa? Chưa, trong lớp con là những thành phần quậy phá và sư tử gầm. Sư tử gầm là nữ á thầy. Coi như là chọc một người là kéo nguyên băng dí một đứa. Vậy có thích ai ngoài lớp chưa? Chưa. Coi như trong trường con nguyên khối lớp 6 là những sư tử gầm hạng nhất. Con đang học lớp 6. Vậy là con hoàn toàn để tâm trong trẻo để học hành hay là đang bận lòng về cái chuyện gì khác nữa? Không, con có để tâm trong kiểu học hành, nhưng mà mỗi lần đi xuống bếp một mình thì sợ làm sao mà người nhà con đang, ví dụ như con muốn đi xuống bếp đi vệ sinh mà người nhà con tụng kinh á, con kêu xuống cái nó rắc rối, với lại anh con nói cái gì mà thiền con chả tập trung được cái gì hết trơn, mà cũng thiền thôi. gì thầy? Nói nghe nhột ghê vậy. Từ đầu tới đuôi tao khuyên mấy anh chị đây tu thiền mà con cứ thiền. Giờ thêm câu hỏi phụ nữa là có thường chơi game không? Dạ, thì lúc trước có chơi, nhưng mà vì là mê quá cái phá hết vừa cái chơi giờ cấm chơi luôn. Mê, con nói con mê cái gì? Mê game. À mà bây giờ là con mê cái gì? Dạ là con không mê gì hết, mê chuyện. Mê chuyện hả? Rồi ngày trước là chơi game ngày mấy tiếng? Giờ hết chơi thầy. Không, muốn hỏi ngày trước nó có liên quan tới bây giờ. Dạ lúc trước thì phải làm việc nhà, và người đang đứng bên cạnh con là người quản lý máy chơi game. Rồi bây giờ là bị cấm chơi game, nhưng mà trong lòng còn ham thích chơi game không? Thì cũng còn, nhưng mà có chơi lén không? Giờ khóa máy luôn mà. Nếu mà có sử dụng điện thoại có internet không? Cái đó là miễn thầy. Rồi đọc truyện loại gì? Đọc truyện rồi học hết. Rồi một ngày xem mấy bộ phim ma? Không, thì hôm qua coi thử thách cùng bước nhảy của cái tự nhiên có cái khúc kia cờ cái chú gì mà vì đam mê nhảy, vì xem cái phim gì được so gì á. Là một cặp tình nhân yêu nhau mà bị bắt chơi game gì mà một trong hai phải chết rồi. Rồi coi như giờ rảnh là coi game show phải không? Không thầy, nhưng mà nó có cái chiếu cái khúc kia kinh khủng ghê, giờ bị ám ảnh luôn thầy. Rồi người câu hỏi đã đủ, bây giờ nghe khuyên ha. Cảm ơn thầy. Chưa khuyên mà à thầy ơi, thầy trả lời nhanh chút cho đi xem World Cup nha thầy. Quân cúp là WC mà con chế thành quân cúp là đi vệ sinh đó thầy. Quả là lợi hại đó nha. Con tên gì nè? Con dạ, tên gì? Con tên Nguyễn Hữu Nghĩa, học lớp 64 trường Lê Quý Đôn. Rồi, sẽ cho người điều tra thêm. Bây giờ con nghe sư cho con lời khuyên ha. Thứ nhất là sư rất là thích con rồi đó. À, nhỏ mà hỏi câu hỏi không hề nhỏ. À, đã biết quan tâm sâu sắc. Rồi cái cách con nói chuyện nhã chữ đại từ rất là khoan thai tỉnh tại, thì suy nghĩ là con có độ định tĩnh nhất định và có cái nhìn sâu sắc, nhưng có thể nó kèm theo một cái phần cũng cần phải quan tâm, đó là sự nhạy cảm mà nãy con nói. Mà cái người mà nhạy cảm á, nãy giờ con nghe cái đề tài tình yêu sư nói rồi đó, thì cái người nhạy cảm khi yêu thì nó cũng mệt lắm, tức là khó kiểm soát được. Tuy nhiên không phải là không được, nhưng mà nó hơi khó hơn người bình thường chút. Cho nên lời khuyên đầu tiên là từ từ rồi hãy yêu nha con. Để khi nào mà con học thiền được, tập trung được, rồi con làm chủ cảm xúc được, thì lúc đó hãy mới yêu hen. Đó là lời khuyên đầu tiên. Lời khuyên kế tiếp là con chỉ chọn những cái chương trình nào ở trên TV mà nó không có tính chất tưới tẩm vào những cái hạt giống tiêu cực trong con, như là tức giận hay là sợ hãi hay là bạo động. Tại vì nó ở Mỹ người ta gọi nó là poison food, tức là thức ăn độc. Ở những vùng miền quê nước Mỹ là không có TV, con nít không bao giờ được xem TV. Tại người ta biết rằng những cái chất bổ dưỡng trong TV không có nhiều, mà sự tàn phá thì rất nhiều. Sau 1-2 giờ xem TV xong, người mình nó cạn kiệt năng lượng và nó mệt mỏi, chứng tỏ là chúng ta đã tiêu thụ một lượng độc tố rất là lớn. Và thứ đó không bao giờ mất, nó đi vào trong tâm hồn chúng ta, nó sẽ tưới tẩm vào những cái hạt giống tương tự. Thí dụ như mình xem phim ma thì hạt giống sợ hãi sẽ trỗi dậy. Hiện tại là con chưa có xem nhiều phim ma, mà bây giờ là con đã bắt đầu có sự tưởng tượng này đó. Có nghĩa là vì con nhạy cảm, vì tâm tưởng con nó rất là phong phú, Cho nên một ít dữ liệu được đưa vào là nó giữ ngay và bắt đầu nó phóng đại, nó kết nối. Nếu tâm con vững thì con không bị tâm tưởng nó khống chế. Nếu tâm con yếu thì con sẽ bị tâm tưởng nó dựng lên những hình ảnh không có thật, và nó khiến con tin là có thật khi nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Vậy cho nên là sư xác định với con là chuyện ma cỏ con thấy là không có thật. Cái con đang nhìn thấy là cái không có thật, nó chỉ là sự phản chiếu từ trong tâm tưởng của con mà thôi. Vậy thì lời khuyên dành cho con đó là bớt xem phim ma, thậm chí là bớt xem trên TV, mình chỉ chọn những chương trình bổ dưỡng mà thôi. Và cuối cùng nghĩa là lời khuyên đó là mong con mở lòng ra tham khảo thêm thiền. Mặc dầu là con mới lớp 6, con chưa định tâm được, nhưng mà cũng có thể là do những người nhạy cảm á, thì có nhiều cái lợi thế khác, nhưng mà mất đi một cái lợi thế là khó tập trung. Tại vì rất là dễ bị phân tâm bởi những tiếng động, bởi những hình ảnh, bởi những màu sắc ở bên ngoài. Thì mà con biết nếu một người mà thiếu đi sự định tĩnh á, mà chỉ có cảm xúc thôi á, thì rất là nguy hiểm. Nó sẽ dắt chúng ta đi những con đường mà chúng ta không muốn. Cho nên á, là con phải cố gắng hết sức, tập trung, đầu tư, kiên trì, quyết liệt học cho được bằng thiền. Thì thiền mà sư có thể hướng dẫn cho con không chỉ là ngồi yên tập trung trên hơi thở, mà còn tập, thí dụ khi con nói chuyện nè, sư thấy con nói rất là chậm, nhưng mà bây giờ con có thể tập thêm một cái khả năng nữa là con cảm nhận cái giọng nói của con, nó đang lên, nó đang xuống, nó đang ngân nga, nó đang hấp tấp, nó đang khoan thai như thế nào đó. Con nghe rất rõ từng lời, từng chữ, giống như là mình đang hát vậy đó, nắn nót từng chữ vậy. Thì nghĩa là con đang thiền trên lời nói. Cái này con làm được không? Dạ, chắc là... Được. Con chưa nói ra sư trả lời. Dạ, chắc là được sư, nhưng mà mỗi lúc mà con thử thiền á, thì thiền được chút, tự nhiên cái tâm con nó bay vào game này kia rồi. Yên cái gió đi. Mà mảnh này kia. Yên tâm đến em chị đây cũng vậy thôi. Thì khi mà mới bắt đầu thiền thì nó bị như vậy, nhưng mà từ từ nó sẽ hết. Rồi kế tiếp đó là con tập và thiền trong bước chân. Là mỗi lần con đi, con cảm nhận bước chân con dở lên, đặt xuống mà không có chạy rầm rầm. Tâm của con nó đang chú ý vào bước chân, nghĩa là con đang thiền đi. Rồi khi ăn á, con tập đừng có xem TV trong khi ăn, đừng có nghe điện thoại trong khi ăn, và giới hạn nói chuyện trong khi ăn. Trong khi ăn con chỉ tập trung vào nhai thức ăn, cảm nhận vị ngon thức ăn mà mẹ nấu, rồi thể hiện lòng biết ơn trong khi ăn. Và khi ăn thì con nhai rất là chậm, thì như vậy là con đang thiền ăn, nghĩa là con đang thiền đó chứ. Tất cả những bài thực tập đơn giản đó đều tích tụ trong con một khả năng là định tĩnh và làm chủ những cảm xúc của mình. Như vậy thì con sẽ quản lý được cái sự nhạy cảm của con. Dạ, thì khi ăn cũng được, nhưng mà đồ ăn ngon con mới ăn chậm, ăn dở con nuốt ực ực. Rồi thôi cũng được, chỉ thiền trong khi có đồ ăn ngon thôi. Rồi cảm ơn rất nhiều câu hỏi của con, hy vọng là sẽ được gặp con thiền để có cơ hội chia sẻ thêm kinh nghiệm của sư cho con ha. Rồi được rồi, xin cảm ơn. Rồi mời các bạn nghe ba tiếng chuông để chúng ta kết thúc, chúng ta hết giờ rồi. Hẹn các bạn trong dịp khác ha.